Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2955, địch ý, góc truyện audio.com. Hồ Điệp Cốc bên ngoài, Lão Hổ, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử ba người nhưng ở chỗ này chờ đợi. Nơi đây dù sao cũng là Đông Hoang trọng địa, ba người cũng không dám chạy loạn. Chẳng qua là ngẫu nhiên có thể nghe đi ra bên ngoài tin tức truyền đến. Biết rõ Đông Hoang lại lần nữa đánh lui Thương Đại Quân. Thậm chí có mấy vị yêu đế thân tử đạo tiêu bị Hoàng Vũ giết chết. Ba người nghe vậy, tự nhiên cũng hiểu được trên mặt có quang. Thanh Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử vẫn còn tốt. Lão Hồ chứng kiến đi ngang qua Hồ Điệp nhất tộc, tổng nhịn không được tiến lên dựng cái ngượng ngập. Sau đó hữu ý vô ý để lộ ra. Vị kia Hoàng Vũ cùng bọn họ là anh em kết nghĩa. Nghe nói Đông Hoang lần này đại thắng. Thật sự là thật đáng mừng. Lão đại của chúng ta có lẽ cũng ra hơi có chút không quan trọng lực lượng. Các lão đại của ngươi là ai? Ồ, ngươi không biết sao? Hắn đạo hiệu Hoàng Vũ. Vừa tới Đông Hoang không bao lâu. Cùng loại đối thoại, nhiều lần phát sinh, chỉ bất quá. Những hồ điệp đó tiên tử nghe vậy chẳng qua là che miệng cười trộm. Căn bản sẽ không tin tưởng. Hoàng Vũ là ai? Hôm nay Thái A Sơn Mạch đứng đầu. Tự tay chém giết sạch một vị tuyệt thế yêu đế. Sáu vị phổ thông yêu đế cường giả. Như vậy người, như thế nào cùng trước mắt cái này khỏe mạnh kháu khỉnh ngu ngơ kết bái? Mỗi khi một màn này phát sinh, Thanh Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Xoay người sang chỗ khác. Tận lực xa rời Lão Hổ xa một chút. Võ đạo bản tôn phủ xuống thời điểm. Liền chứng kiến như vậy một màn. Lão Hổ chính ngăn lại mấy vị hồ điệp tiên tử. Chậm rãi mà nói. Giảng thuật bọn hắn mấy huynh đệ tung hoành thiên hoang trải qua. Nói được thổ mạt hoành phi. Trước mặt phiếm hồng quang, đối diện mấy vị hồ điệp tiên tử đều là vẻ mặt tràn đầy chịu không nổi. Lão Hồ thổi chúng thoải mái hơn, cũng không phát hiện võ đạo bản tôn đã đi tới phía sau của hắn. Mấy vị kia hồ điệp tiên tử nhận ra võ đạo bản tôn. Hai mắt tỏa sáng, đều toát ra tôn kính chi sắc. Đùng, võ đạo bản tôn đưa tay. Chiếu vào Lão Hổ cái ót vỗ một cái. Ai đánh hổ ra? Lão Hổ bị cắt đứt. Trong lòng khó chịu. Xoay người lại. Trợn mắt nhìn. Đang muốn chửi ầm lên. Lại đột nhiên biến sắc. Ngượng ngùng cười nói. Lão đại. Là ngươi à? Sau đó. Lão Hổ lại vội vàng xoay người. Nhìn xem mấy vị kia hồ điệp tiên tử. Vỗ ngực nói. Ngươi xem. Ta không có lừa các ngươi đi. Cái này thật sự là lão đại ta. Chấm, rời đi, đi xem tiểu hồ ly. Võ đạo bản tôn kêu gọi Thanh Thanh cùng Hoàng Kim Sư Tử hai người. Mang theo Lão Hồ tiến vào không gian đường hầm. Biến mất tại Hồ Điệp Cốc. Thanh Khâu Sơn Mạch, võ đạo bản tôn mang theo Lão Hồ ba người. Trực tiếp hàng lâm ở chỗ này. Thần thức quét qua. Trong nháy mắt cảm nhận được cửu vị yêu đế vị trí. Cùng lúc đó, chính đang bế quan điều tức trong chín vị yêu đế. Cũng có làm cho phát hiện. Chậm rãi mở ra một đôi mị nhãn. Ánh mắt lóe lên. Ta còn không có tìm ngươi. Ngươi ngã xuống chủ động đưa tới cửa đến. Cửu vị yêu đế trong lòng thầm nghĩ. Hơi hơi cười lạnh. Hoàng Vũ đạo hữu đại giá quang lâm. Không biết có gì muốn làm. Cửu vị yêu đế đi ra ngoài đón. Nhìn qua võ đạo bản tôn dịu dàng cười cười. Ôn nhu hỏi. Khá lắm. Lão Hổ con mắt nhìn cửu vị yêu đế liếc. Lập tức đứng núi này trông núi nọ. Có chút cầm giữ không được. Vội vàng quay đầu đi. Hoàng Kim Sư Tử cũng cúi thấp đầu. Đã liền Thanh Thanh nhìn thấy đều là nữ tử cửu vị yêu đế. Cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Cửu vị yêu đế giơ tay nhấc chân. Một cái nhăn mày một nụ cười. Đều tản ra một loại làm cho người khó có thể ngăn cản hấp dẫn. Tựa hồ có thể làm ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Võ đạo bản tôn đạo tâm kiên định, không thể chấn động. Cửu vị yêu đế loại này mị hoặc, vẫn ảnh hưởng không đến hắn. Hắn đầu là khẽ nhíu mày, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Đầu cho là cửu vị yêu đế bản thân chủng tộc huyết mạch cho phép. Võ đạo bản tôn nói, hồ tộc trong có chúng ta một vị thiên hoang cố nhân. Nghe nói bị cửu vĩ đạo hữu thu làm môn hạ. Hôm nay muốn cùng nàng thấy một mặt. A Ly, cửu vị yêu đế nháy mắt mấy cái. Cười nói, cái này dễ nói. A Ly chính đang bế quan. Các ngươi đi theo ta. Trước ở bên kia chờ một chút. Vừa nói, cửu vị yêu đế đi đầu bước đi. Dẫn võ đạo bản tôn bốn người hướng lấy cách đó không xa một tòa da lông lều vải bước đi. Võ đạo bản tôn đi theo tại cửu vị yêu đế sau lưng. Bước vào chỗ này trong lều vải. Trước mặt mà đến, chính là từng trận mùi thơm. Võ đạo bản tôn đột nhiên cảm giác được một hồi hoảng hốt. Phía trước cửu vị yêu đế trên người khoác quần áo. Coi như lơ đãng giống như nhẹ nhàng chảy xuống. Lộ ra nửa mảnh trắng như tuyết vai. Chẳng biết tại sao. Võ đạo bản tôn cảm thấy trong lòng rung động, lại có chút ít khống chế không nổi tâm thần. Lão hổ, Thanh Thanh cùng Hoàng Kim Sư từ ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này trong lều vải, giống như cũng chỉ còn lại có hắn và cửu vị yêu đế hai người. Không tốt, võ đạo bản tôn trong lòng báo động chợt chợt hiện, vội vàng thu nạp tâm thần, ngừng kết đạo tâm. Nhưng vào lúc này, cửu vị yêu đế xoay người lại. Trên người quần áo dường như đều trở nên mỏng như cánh ve. Gần như trong suốt, bên trong núi non như ẩn như hiện. Hai cái cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp. Sau lưng cửu cái lông xù cái đuôi. Hơi hơi đung đưa, toàn thân tản ra cực hạn hấp dẫn. Hoàng vũ đạo hữu, cửu vị yêu đế ươm một tiếng. Gương mặt phiếm hồng. Cặp môi đỏ mọng hé mở, thổ khí như lan, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng lấy võ đạo bản tôn trong ngực nhào tới. Loại này hấp dẫn, xác thực vô pháp chấn động võ đạo bản tôn đạo tâm. Chỉ bất quá, cửu vị yêu đế loại này mị hoặc chi thuật, không chỉ có nhằm vào đạo tâm, vẫn còn mị hoặc nguyên thần, mà võ đạo bản tôn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Chưa từng nghỉ ngơi điều tức, nguyên thần tiêu hao thật lớn, căn bản ngăn cản không nổi tuyệt thế yêu đế loại thủ đoạn này. Đã liền ma la mặt nạ, đối mặt loại này mê hoặc chi thuật, đều bất lực, võ đạo bản tôn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Cửu vị yêu đế gặp xuống tay với hắn, hắn đạo tâm củng cố, tuy rằng ý thức có chút hỗn loạn, nhưng còn có thể bảo trì vẻ thanh tình. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cửu vị yêu đế thật sự coi trọng hắn. Nghĩ ngợi lung tung thời điểm, cửu vị yêu đế đã đi tới phụ cận. Từng trận mùi thơm truyền đến, cửu vị yêu đế uyển chuyển dáng người hơi hơi dãy rủa. Võ đạo bản tôn vội vàng đóng chặt hai mắt, nắm chặt song quyền, ý thức càng phát ra hỗn loạn. Thấy như vậy một màn, cửu vị yêu đế đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia trào phúng. Ngay tại nàng xòe bàn tay ra chuẩn bị chụp vào võ đạo bản tôn thời điểm, võ đạo bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím, mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần. Đột nhiên võ đạo bản tôn xòe bàn tay ra, nhanh chóng nhanh như tia chớp, một chút bóp chặt cửu vị yêu đế hết sức nhỏ trắng như tuyết cái cổ. Hà, cửu vị yêu đế trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh, nàng liền chấn định lại. Mị nhãn như tơ, điềm đạm đáng yêu, nức nở nói. Ca ca làm cái gì vậy? Làm đau ta rồi. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh như băng. Bàn tay hơi hơi dùng sức. Nắm cửu vị yêu đế yết hầu, trực tiếp đem sách, mà bắt đầu, giống như căn bản không hiểu được một chút thương hương tiếc ngọc. Ngươi muốn làm cái gì? Võ đạo bản tôn lạnh lùng mà hỏi. Ngươi, Cửu vị yêu đế vừa muốn nói chuyện, Võ Đạo Bản Tôn liền đem kia cắt ngang, nói, loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng, đừng có lại đến mất mặt xấu hổ. Trên thực tế, Võ Đạo Bản Tôn thiếu chút nữa gặp cửu vị yêu đế mà nói. Chỉ bất quá, ngay tại hắn sắp sửa trầm luân được nữa, tại hắn trong túi chữ vật, tà đế đưa cho hắn cái kia miếng bạch sắc ngọc bội đột nhiên chấn động một cái. Lại để cho Võ Đạo Bản Tôn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cách chương.